Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com át trong lúc vạn đan đại hội mở ra, xa xa phía đông thần châu thiên lang đảo lại nghênh đón một vị khách nhân quái dị. Người này một thân áo bào đen, che kín toàn thân, không nhìn ra dung mạo ra sao, đi trên đường cái tuyên kinh, nhìn một gian, lại một gian cửa hàng, phảng phất như nhìn mãi không hết vậy. Tuy nhiên, một đường đi qua, một gian hàng cũng không đi vào. Cũng trên đường này, bên trong một tiểu lâu, một đám người già cả ngồi với nhau, nhìn ra đường phố nhộn nhịp mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang, những người này, chính là người Tuyên Thành tận mắt chứng kiến đại tranh hoàng triều quật khởi, mặc dù nhớ lại cũng cảm khái không thôi. Một người tựa vào cửa sổ, bưng một chén rượu cùng người khác nói chuyện bỗng nhiên người kia như dính định thân thuật thân thể cứng đờ. Lão, Lý, hỏi ngươi sao người không nói. Bên cạnh một người kêu lên, nhưng mà lão Lý vẫn đờ người như trước ánh mắt mở thật to. Lão Lý, ngươi làm sao vậy? Người kia lại gọi, mà những người khác cũng dừng nói chuyện với nhau nhìn về phía lão Lý. Ta, vừa rồi dường như ta nhìn thấy Trung Huyền. Lão Lý nói, làm sao có thể Trung Huyền không phải đã chết rồi sao? Bên cạnh một người không tin nói, lúc còn trẻ ta và Trung Huyền cùng chơi đùa với nhau, ta nhớ rõ tư thế đi đường của hắn, còn có bóng dáng của hắn, giống nhau như đúc. Lão Lý lập tức kêu lên, ở đâu? Mọi người lập tức vây đến cửa sổ. Không có, vừa rồi che người trong một tấm áo bào đen, đi phía trước kia. Lão Lý nói, lão Lý, ngươi uống rượu nhiều rồi. Bên cạnh một người nói, đúng vậy, lão Lý uống nhiều rượu rồi, mỗi lần ngươi đều như vậy, rượu cứ. Uống nhiều là nói mê sảng, lần trước còn nói nhìn thấy Thanh Loan đấy. Lại một người nói, chẳng lẽ ta thật sự hoa mắt, lão Lý lắc đầu cảm giác đầu đúng là có chút mê man. Hai canh giờ sau, phía đông thiên lang đảo, phía trước một tòa núi cao. Đế Huyền sát mắt lạnh nhìn hắc bào nhân trước mặt, ngươi là ai? Đế Huyền sát lạnh lùng nói, ngươi không cần lo ta là ai, ta chỉ tới nhắc nhở ngươi một câu. Hắc bào nhân lạnh nhạt nói, ồ, Đế Huyền sát nhìn chằm chằm hắc bào nhân, làm diễm đế triều, vạn đan đại hội, dòng nước xếp nơi đã thành chư cường giả nhìn chằm chằm vào, lần vạn đan đại hội này thậm chí sẽ khiến cho thần châu biến đổi lớn, khởi nguồn của đại loạn, đại tranh hoàng đế đi tới đó, chắc chắn tham gia hỗn chiến. Chí tôn lang tộc ngươi sớm chuẩn bị đi. Hắc bào nhân trầm giọng nói, vì, sao ngươi lại nói cho ta những lời này? Đế Huyền sát nghi hoặc nhìn về phía hắc bào nhân trước mặt. Hắc bào nhân quay sang hơi cong người với đế Huyền sát, sau đó quay đầu bay đi. Mà đế Huyền sát cũng không có ngăn cản hắn, cũng không có hỏi hắn nói rõ ràng, cho tới tận khi hắc bào nhân đi xa, đế Huyền sát mới biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, đế Huyền sát xuất hiện ở một tòa cung điện màu xanh thật lớn. Các ngươi trông coi thiên lang đảo cho tốt, ta đi ra ngoài một phen. Đế Huyền sát trầm giọng nói. Vâng, trước mặt đế Huyền sát có mười mấy lang tộc hóa hình người lập tức gật gật đầu. Đế Huyền sát dậm chân một cái đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong Lam Diễm Thành, Trùng Thiên Thái Tử mang theo thuộc hạ còn có tên đan sư kia rất nhanh bay khỏi Lam Diễm Thành. Trùng Thiên Thái Tử ta cảm giác không thích hợp, khẳng định không? Phải vấn đề của ta, đan sư kia bỗng nhiên lên tiếng. Gì mà không phải vấn đề của ngươi, Trùng Thiên Thái Tử hơi hơi nghi hoặc nói, khẳng định không phải là vấn đề của ta, loại đan này ta luyện quá nhiều lần, không có khả năng xảy ra vấn đề, khẳng định có người gian lận, giống như hạ nhân gian lận cho Thái Đan Tông kia có người động tay động chân với ta. Đan sư vô cùng khẳng định nói, ồ, lời này là thật sao? Trùng Thiên Thái Tử ngưng trọng nhìn về phía đan sư, tuyệt đối không sai được chỉ là, rốt cuộc ai giở trò với ta? Đan sư nhíu mày nói. Ai lại dám ở vạn đan đại hội động tay chân với ngươi? Thái đan tông kia dám sao? Chỉ có thể là Long Hổ Đan Thánh. Chỉ có hắn, một tên thuộc hạ bên cạnh nói. Long Hổ Đan Thánh, Trùng Thiên Thái Tử ánh mắt lạnh lùng. Thái tử, muốn tìm hắn lý luận không? Tên thuộc hạ vừa, rồi nói, hừ, sau này có thời gian, Lam Long Hổ. Hắn nhảy không được bao lâu đâu. Trùng Thiên Thái Tử ánh mắt hiện lên vẻ âm lãnh. Hiện trường vạn đan đại hội. Trùng Thiên Thái Tử mang theo một đám cường giả đế cực cảnh rời đi. Đại hội vẫn còn tiếp tục, bát phẩm đan, dùng dược liệu đặc biệt luyện ra bát phẩm đan, chỉ có 72 người. Toàn bộ đạt được cơ hội lên vạn cổ thánh thai, chỉ có trên vạn cổ thánh thai mới có tư cách cướp lấy vạn cổ thánh thai, đồng thời đạt được danh hiệu đan thánh. Đan thánh vung tay lên gian, vô số hạ nhân nhanh chóng dọn dẹp quảng trường, toàn bộ đan lô và vật liệu đều thu vào, mặt đất cũng được quét tước sạch sẽ. Mọi người đều im lặng nhìn đan thánh, tốt lắm, cộng thêm ta, 73 người, vào vạn cổ thánh thai. Những người khác có thể quan sát ta luyện đan, thể ngộ đan đạo hy. Vọng sau lần vạn đan đại hội này, trên đan đạo các ngươi đều tiến lên một bậc. Đan thánh lên tiếng nói, cần tuân hiệu lệnh đan thánh, gần như mọi người đều cung bái một tiếng. Chư vị nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao ta sẽ đem vạn đan đại hội tổ chức ở chỗ này phải không? Đan Thánh bỗng nhiên lên tiếng nói. Ách, gần như mọi người đều hơi hơi kinh ngạc, thiên địa phân kinh vĩ, kinh tuyến vĩ tuyến, nhìn như vô hình nhưng lại ngầm liên quan với quy tắc thiên đạo, kinh vĩ lại sáp nhập với thiên địa quy tắc tung hoành tứ phương, là thiên địa chi mạch cũng là thiên đạo chi mạch. Thiên hạ linh khí hội tụ nhiều nhất thường đều là nơi giao nhau giữa kinh vĩ, mà dưới chân chư vị, lại chính là một chỗ tiêu điểm kinh vĩ. Vạn cổ thánh thai, phải đặt ở tiêu điểm kinh vĩ mới có thể phát huy hiệu quả của nó. Đan, thánh giải thích nói, đan sư bốn phía không khỏi giật mình, nếu sau vạn đan đại hội này, nếu như vị đan sư nào cuối cùng nghệ áp quần hùng, như vậy phải nhớ kỹ điểm này, chỉ có tại tiêu điểm kinh vĩ, vạn cổ thánh thai mới có thể phát huy kỳ hiệu của nó, quảng nạp số mệnh tứ phương, hội tụ phúc đức bát phương, giúp người luyện đan. Đan thánh nói, đa tạ đan thánh, gần như mọi người đều cung kính nói. Đan thánh gật gật đầu tiếp đó ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy đan thánh chợt vung tay lên. Trong bầu trời, một đóa mây trắng đột nhiên bị một cổ cuồng phong thổi tan. Mây trắng tản ra, lập tức lộ ra một vật kim loại hình tròn. Đó là vạn cổ thánh thai. Trong giây lát mây trắng tản đi, vạn cổ thánh thai trên bầu trời liền rơi xuống, rơi thẳng vào hoàng thành, rơi thẳng vào chỗ mọi người. Oanh, trên quảng trường, một. Tiếng nổ lớn vang lên, không phải vạn cổ thánh thai rơi xuống đất mà là trong khoảnh khắc rơi xuống đất kia, vạn cổ thánh thai ép xuống tạo thành một làn sóng xung kích mạnh mẽ ép tới đất. Khi vạn cổ thánh thai cách mặt đất chỉ còn khoảng một tấc bỗng nhiên ngừng lại. Mà trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra từng đợt năng lượng màu vàng đất quỷ dị, liên tiếp dồn tới vạn cổ thánh thai màu vàng. Vạn cổ thánh thai vô cùng to lớn. Hình tròn, vẻ ngoài óng ánh, đường kính to khoảng nghìn trượng, gần như bao phủ hơn phân nửa quảng trường. Vòng ngoài là 9 bậc thềm, trực tiếp thông tới bên mặt đài. Mặt đài chia làm 3 vòng, ở chính giữa là một khu vực hình tròn, sau đó là khu vực thứ hai là 16 vòng tròn lớn, chỉ là so với vòng chính giữa thì nhỏ hơn một chút, tiếp tục ra ngoài là khu vực 64 hình tròn, lại nhỏ đi. Một chút, mọi người ở đây đều tới đánh giá vạn cổ thánh thai, bên trên vạn cổ thánh thai đột nhiên hội tụ vô số số mệnh và công đức, phảng phất bản thân vạn cổ thánh thai này còn có năng lực thu thập công đức số mệnh vậy, đương nhiên, số mệnh này cũng không tính là nhiều, chỉ có ngang ngửa với số mệnh hoàng triều, mà công đức cũng không khoa trương như thánh địa. Nhưng mà công đức số mệnh lại quỷ dị hòa hợp cùng với nhau, ý nghĩa lại sâu xa. Long hổ đan thánh bước lên, từng bước đi lên vạn cổ thánh thai. Đứng bên trên nhìn bốn phía nói. 72 đan sư có thể lên đài chọn đan trì. Có tất cả 81 cái đan trì, một cái chủ đan trì, 16 cái thứ đan trì, 64 phó đan trì. Chư vị lên đài, lựa chọn đan trì, chuẩn bị luyện ra thần đan mạnh nhất của các ngươi đi. Đồng thời, mỗi đan sư chỉ có thể mang 2 trợ thủ lên sân khấu. Thần đan, chỉ có đạt tới cửu phẩm mới được xưng là thần đan, kế tiếp mới là cao trào luyện đan, luyện ra loại đan mạnh nhất thiên hạ thần đan. Mất bao lâu, Trung Sơn nhìn về phía Bảo Nhi hỏi, muốn luyện ra cửu phẩm đan, không có thời gian 1 tháng thì tuyệt đối không được, hơn nữa ta cũng không có ý định luyện cửu phẩm đan. Đan của ta ít nhất phải mất 3 tháng, Bảo Nhi cười nói, ồ Trung Sơn mày nhướng lên, không có ý định luyện cửu phẩm đan, vậy không phải là luyện tiên đan đấy chứ, Trung Sơn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Bảo Nhi nhìn thấy vẻ mặt Trung Sơn, ánh mắt tinh nghịch chớp chớp. Người nắm chắc, Trung Sơn kinh ngạc nói. Tiên đan, không thể nào, vậy cũng quá khoa trương đi. Ta có vạn cổ đan quyền thiên địa huyền hoàng đỉnh, bây giờ còn có vạn cổ thánh thai, ta có 6 thành nắm chắc nếu không ta tìm kiếm. Nhiều dược liệu như vậy làm gì? Tuy nhiên, ta muốn luyện thứ rất tốt cho nên muốn mời Linh Nhi hỗ trợ. Bảo Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Linh Nhi nói. Ta, Linh Nhi trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Không sai, ta muốn mượn chu tước của ngươi dùng một chút trên đường, có lẽ phải dùng đến Nam Minh Ly Hỏa. Bảo Nhi khẳng định nói, Nam Minh Ly Hỏa, lửa trên người Tiểu Hồng, tỷ tỷ yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ bảo nó giúp ngươi, nếu nó không hỗ trợ ta sẽ không cho nó ăn. Linh Nhi lập tức nói, Chu Tước đang ăn hỏa linh, nghe Linh Nhi nói vậy, không khỏi đờ người. Cẩn thận, Trung Sơn nói, ừ, Bảo Nhi gật gật đầu, Linh Nhi trích hỏa, 2 người các ngươi theo ta lên đài. Bảo Nhi nói, 2 người gật gật đầu. Linh Nhi phụ trách Chu Tước mà trích hỏa tự nhiên là hỏa hệ pháp thuật kế tiếp luyện đan, trừ Bảo Nhi vận pháp quyết ra trích. Hỏa cũng có thể phóng ra ngọn lửa trợ giúp, dù sao trích hỏa chính là người tu hỏa, chúng đan sư nhao nhao mang theo 2 người, bước lên vạn cổ thánh thai. Từ Phúc chỉ dẫn theo Bạch Nghiệp bởi vì Đại Tần Thiên Triều chỉ có 2 người. Chư vị có thể chọn đan trì, tuy nhiên chư vị cẩn thận càng đi vào trung tâm yêu cầu đối với đan lô càng cao. Bần đạo tuy rằng say mê luyện đan, nhưng mà cửu phẩm đan lô của ta cũng chỉ có thể đặt ở một trong 16 cái đan trì vòng thứ hai, vòng chính giữa, bần đạo cũng không dám chạm đến. Đan thánh nói xong, gần như tất cả đan sư đều kinh nghi cửu phẩm đan lô cũng không thể vào đan trì trung tâm. U Cách Chương,